Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 166, có biến, góc truyện audio.com, Sicko, Destiny căn cứ, hòn đảo bay, to lớn Hyperion nhanh chóng liền xuất hiện trước căn cứ này và dùng cái bóng dâm của mình hoàn toàn che phủ lại căn cứ. Bàn luận về kích thước, lại vượt qua so với căn cứ chính nhiều lắm, tuy nhiên. Căn cứ Destiny cũng không có dễ như vậy công phá chỉ bằng vào các Valkyrie bọn họ. Vì Otto đã đẩy nhanh sản xuất ra vô số á thần cơ và thần cơ rồi. Theo những thần cơ có khuôn mẫu Gundam vô cùng đáng sợ. Từng chiếc đều có chiến lực của một Valkyrie cấp S, hay nói là tầm cấp 300. Trong đó, nhân số của mình có hạn. Dù sao lá bài tẩy của mình liền là siêu hợp kim Titan là để sau cùng. Mà nói gì thì nói thì, chính Otto còn phải phối hợp hắn diễn kịch một chầu đi. Sau đó đẩy tội danh của mình lên đám nghiên cứu viên. Thì lúc này chính mình liền có thể tự tại trưởng khống Destiny hoàn toàn rồi. Đến nơi rồi, đi cứu Sirin thôi, nhớ đi theo sát ta, đứng trên bong Hyperion chiến hạm. Đạt liếc nhìn sang Bella đang mặc đồ bó trang phục lên tiếng. Bella đỏ mặt nhu nhuận gật đầu. Đi thôi, Đạt bế lên Bella, sau đó từ trên bong tàu nhảy xuống dưới căn cứ Sicko. Đột nhiên bị bế lên, tuy là cảm giác là lạ làm cả người cô nóng ran lên. Nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp và mỉm cười. Và cuối cùng cũng đáp xuống sân nhà của căn cứ. Liền lập tức không thiếu thú Honkai xuất hiện do Sirin đang thức tỉnh. Không phiền thì để ta giết bọn chúng chứ. Chúng có vẻ như muốn tìm em tính sổ đấy. Đặt xoa đầu Bella rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống. Tuy ngài vậy hạm trưởng, dẫu sao chúng nó cũng là một đám chốt thì có cũng được mà không có cũng được. Thấy chúng nó hướng về mình đi tới, có ý định tấn công mà không nhận ra mình là ai. Cho nên chúng nó cũng không có giá trị tồn tại cần thiết. Như vậy có gì giải thích cho Sirin nhé? Sợ rằng một hồi cô ấy lại trách ta tự tiện công kích lính của cô ấy đấy. Được được, em sẽ giải thích ạ. Bella híp mắt mỉm cười. Liền mở mắt ra trừng to mắt, thì thấy một luồng ánh sáng xoẹt. Trong một tích tắc, liền thấy được rằng đội quân thú Honkai này lập tức chia năm xẻ bảy thành từng khúc mà tan biến thành nguồn năng lượng Honkai. Kiếm thuật của ngài thật mạnh nha hạm trưởng. Bella ngưỡng mộ lên tiếng. Dù sao thì chính cô ấy cũng từng bị Đạt chém cho mấy phát trọng thương rồi. Đồng thời cảm động lúc đó Đạt đang nương tay đối với cô ấy. Cũng xem như tạm được đi. Đi thôi, sau đó, hắn và Bella liền gặp phải vô số chiếc á thần cơ cản đường đi kèm với những con Titan. Và, một cô gái đang ngồi trên một chỗ cao. Nhẹ nhàng lung ung lay bắp chân, mặc trên người một bộ trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái. Cánh tay cùng bắp đùi đều có vớ đen bao trùm, trên đầu còn mặc một phụ kiện nữ hầu với hai sừng thú hai bên. Hạm trưởng đại nhân có muốn hay không ngồi xuống uống chén trà với ta không đây? Nữ tử có một đầu tóc ngắn màu nâu, tỉ mỉ chải vuốt tóc cắt ngang trán đem nửa trái khuôn mặt che kín. Vẻn vẹn lộ ra mắt phải, màu đỏ sậm con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hani. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lại ẩn chứa không nói ra ý cười. Tại nữ tử bên tay phải, còn đặt ngang lấy một thanh toàn thân màu trắng, quấn quanh lấy màu đen hoa văn cùng hoa hồng tím, tạo hình kỳ lạ lưỡi hái. Lưỡi hái sở hữu một đường cong yêu mỹ, phối sức hoa lệ, tản ra điên đảo chúng sinh mỹ lệ. Giống nhau nữ tử hoàn mỹ dung nhan, liền xứng với danh xưng của nó Aphrodite, nữ thần của tình yêu và cái đẹp, và cô gái kia liền chính là Rita. Rita độ hảo cảm 80 điểm trên đầu cô ấy hiện ra một dòng chữ. Ồ Rita, cô vẫn còn dũng khí đến trước mặt ta sao? Đạt cười cười lên tiếng, có chút kinh ngạc nhìn Rita. Dù sao, lấy cô ta cũng không có bị tẩy não với những Valkyrie khác mà hắn thấy. Hầu như các nàng đều có hảo cảm là 100 thay vì là 80 như Rita. Tuy nhiên, hảo cảm mà nói thì tính ra Rita đang có thứ gì đó để nói đây. mặc dù không dám với ngài mạo phạm hạm trưởng, nhưng thực ra mà nói thì ta tự tiện đến để nói chuyện với ngài một việc thôi. Rita điềm đạm cười, liếc mắt nhìn Bella rồi nói tiếp, mặc dù khá là kinh ngạc đó là cô không có bị tẩy não đấy. Đạt cười cười, ý ngài là cuốn sách đó sao? Không không, từ lần trước trở nghe giáo chủ đại nhân ra lệnh, thì ta bắt đầu sinh nghi vấn rồi, nhưng không nghĩ tới ngài còn có khả năng đặc biệt như thế nha. Rita cười cười, chăm chú nhìn hắn lên tiếng. Cô đến đây cũng không vẻn vẹn vì chào hỏi đi. Đạt nghiêng đầu lên tiếng. Nói đúng ra thì, bản thân em muốn thần phục với ngài hơn đó tân nhiệm giáo chủ đại nhân. Mà không phải như con rối giống như bọn họ. Durando, Bianca, cũng cùng với ta không có như người khác bị khống chế. Và với khả năng của ngài có thể làm điều đó với giáo chủ đại nhân không bằng tự mình thần phục ngài để giữ lý trí của bản thân. Rita từ tốn giải thích, thế rồi Durando đâu, tôi ở đây thưa ngài. Liền tiếp tục, Durando xuất hiện ở phía sau hắn, cô ấy là một cô gái có mái tóc màu vàng óng xõa tận lưng. Vóc người nhỏ nhắn ăn mặc một cái váy xanh trắng đen tương tự với bộ Azanai của Rita. Trong tay thì cầm một thanh kiếm điềm đạm dùng đôi mắt xanh lam trông như hòn ngọc của mình nhìn hắn. Một người tựa như thiên sứ. Còn Rita tựa như một tiểu ma nữ vậy, đều đồng dạng rất đẹp, Đạt cũng không có tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn hai người bọn họ. Thấy rằng Durando hay vẫn là Bianca cũng có hảo cảm là 80 điểm cũng không có dự định động thủ. Ara hôm nay Bianca, chan ăn mặc đẹp mắt nhỉ, vì ra mắt hạm trưởng sao? Rita mỉm cười, nhìn Bianca cười rộ lên, đồng thời lóe ra nguy hiểm quang mang. Cũng không phải chuyện của cô đâu Rita. Như vậy hạm trưởng, K423 đang ở dưới tầng hầm số 3. Quá trình truyền tải đạt 50. Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy đang gặp nguy hiểm vì hình như có ai đó ở bên ngoài trà trộn vào. Với ý định ngăn cản Sirin hồi sinh thì phải. Hiện tại chúng em cũng không có manh mối gì về tên này nhiều. Dù sao việc này do nói cho chúng ta biết. Bianca điềm tĩnh lên tiếng, vốn chính là hôm nay đi tìm xâm phạm giả ngoài việc tiêu diệt thú hong cai xung quanh. Nhưng không có bất kỳ manh mối, hải chủ nhân đang gặp nguy hiểm, hạm trưởng mau mau tìm ngài ấy đi. Bella nghe vậy liền vội thúc giục lên tiếng, như vậy Otto đâu, Đạt cũng không có vội đi cứu liền hỏi, đồng thời nhíu mày lại bắt đầu tức giận, ngài ấy đang tự mình canh phòng ở trong phòng thí nghiệm. Cùng điều động tất cả thần cơ có mặt bảo vệ Sirina, Bianca lên tiếng nói. Hiểu rồi, hai người các người biết rõ kế hoạch dự phòng chứ? Đạt trầm giọng lên tiếng. Bắt đầu nghiêm túc mà không có đùa cợt nữa. Lấy mình là tân nhậm giáo chủ mà nói thì họ có 80 hảo cảm là khả thi. Cho nên nói họ cũng không có nói láo. Nghe vậy Bianca và Rita cùng lúc nặng nề gật đầu. Vì kế hoạch dự phòng chính là Otto đã bàn cho các nàng đề phòng bất trắc. Được rồi Bella, ta đi tìm Sirin thôi. Bella cũng vẻ mặt trầm trọng bức thiết. Đạt nhanh chóng nắm tay Bella sau đó lập tức dịch chuyển xuống tầng hầm thứ 3. Để lại Bianca và Rita nhìn nhau rồi đánh giá xung quanh nói. Tôi cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy ra đây. Bianca nhẹ nhàng nói. Một cảm giác áp lực rất nặng nề. Với lại, hạm trưởng hình như càng lúc càng đáng sợ thì phải. Rita mỉm cười, nhấc lên Aphrodite bắt đầu di chuyển. Ta sẽ thám thính bên kia. Chỗ này cô lo nhé. Được, cách chương.